Trúc Mã ngu đần nhà tôi, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả thi thử hai môn sau vài ngày đã có, không làm mọi người thất vọng, nhất nhì khối đều ở lớp 1, lần lượt là Lưu Lâm Lâm và Lộc Kim. Còn người đứng thứ 10 thì không ai ngờ tới Phó Ngọc, mặc dù là giáo viên thì nên tin tưởng học sinh, nhưng tốc độ tiến bộ như vậy thực sự khiến ông ngạc nhiên. Sau giờ học đã gọi hắn đến văn phòng, thẳng thắn hỏi hắn có phải đã gian lận không. Sợ câu hỏi như vậy sẽ làm tổn thương hắn, lão Sa đã chuẩn bị sẵn một phương án, nếu tình hình không ổn sẽ dùng đến. Tuy nhiên Phó Ngọc nghe xong thì vẻ mặt không thay đổi, thái độ rất nghiêm túc. Thầy ơi, đây là thực lực của em. Lão Sa không có thành kiến đó, chỉ cần hắn nói một câu thật lòng là sẽ không còn nghi ngờ nữa, vung tay to vỗ vào vai hắn, khen ngợi. Được lắm, nhóc con, làm ta nở mày nở mặt. Các giáo viên bộ môn khác cũng lần lượt khen ngợi hắn, khiến lão Sa cảm thấy tự hào và an ủi hơn. Dạy học bao nhiêu năm nay vẫn chưa gặp trường hợp nào như vậy, từ bùn lên mây không phải chỉ cần nỗ lực là đạt được. Phó Ngọc quả nhiên là một thiên tài. Nhưng Phó Ngọc lại không thấy mình là thiên tài sẽ không bị chôn vùi, càng không khát khao người khác phát hiện ra, sự tồn tại của thiên tài vốn dĩ đã là một điều kỳ diệu. Tư tưởng của thiên tài đều vĩ đại, còn hắn thì không, suy nghĩ của hắn rất đơn giản và thô bạo, chỉ muốn cùng một người nào đó đi học mà thôi. Phó Ngọc có thể nói là rất hài lòng với kết quả này, nhưng cũng có chút lo lắng, vì thành tích của Lộc Kim đủ sức vào trường số 3. Nhà trường sẽ không dễ dàng bỏ qua danh tiếng để nâng cao danh tiếng. Khi điền nguyện vọng, Lộc Kim đã bị gọi đi. Phó Ngọc cầm bút mà mãi không dám viết. Hắn sợ mình điền nguyện vọng trước, sẽ bỏ lỡ cơ hội học cấp 3 cùng cầu. Nếu như vậy, thì một năm nỗ lực và mong muốn bấy lâu nay của hắn đều trở thành vô nghĩa. Hắn kiên quyết không muốn như vậy. Phó Ngọc đột nhiên ném bút xuống, đứng dậy kéo ghế ra, sải bước đi ra khỏi lớp học, dừng lại ở cửa. Quay đầu nhìn ra hành lang, không có một bóng người, sau đó đi đến cầu thang ngoài. Ra ngoài thì thấy có người, là ba nữ sinh, đang đứng thành hàng ở lan can, miệng lẩm bẩm nói gì đó, không muốn làm phiền họ cũng không muốn quay về. Phó Ngọc lặng lẽ đứng trước lan can bên trái, nhắm mắt lại, vừa thổi gió được mười mấy giây, nữ sinh gần hắn nhất đột nhiên hét lên. Phó Ngọc quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt của họ, mặc dù không quen lắm. Nhưng chắc chắn là học sinh lớp bên cạnh, vì vậy hắn gật đầu thân thiện. Xin lỗi, làm cậu sợ rồi. À, không sao, thái độ của nữ sinh đột nhiên thay đổi, giọng nói từ cao vút lúc nãy thành nhẹ nhàng, trong mắt lóe lên ánh sáng mờ ảo, không cần đoán cũng biết là bị nhan sắc của Phó Ngọc làm cho kinh ngạc. Bà năm cấp 2, có thể không biết thầy cô là ai, nhưng không thể không biết hot boy là ai, đây là tin đồn mà các nữ sinh quan tâm. Tuy nhiên, người trong cuộc là Phó Ngọc lại không biết, hắn thấy mình trông cũng được, nhưng không thể làm hot boy, hắn không có khí chất siêu phàm đó. Tôi ra đây hít thở không khí, các bạn cứ nói chuyện tiếp đi. Phó Ngọc nói xong thì quay người, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu nhìn xuống dưới một cách thích thú. Một lúc sau, các nữ sinh lại tiếp tục nói chuyện, giọng không lớn, nhưng gió đã đưa đến bên tai Phó Ngọc. Ái Lâm, cậu điền nguyện vọng chương nào rồi? Phân bái 2 thôi, thành tích của tớ chỉ đi được đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ sinh tên Ái Lâm trả lời một cách thoải mái, không hề cảm thấy gì về thành tích của mình. Nữ sinh hỏi thở dài. Ôi, có lẽ tớ cũng thế. Nữ sinh thứ 3 nghi ngờ. Ê, một tiếng, hỏi tiếp. Sao cậu lại đến phân bái 2 được? Lần này điểm của cậu đủ vào trường số 2 mà. Vừa đủ điểm chuẩn năm ngoái thôi, nguy hiểm lắm. Thôi nào, phải thử chứ, tự tin vào bản thân lên. Nữ sinh thở dài rồi cười nhẹ, sau đó nói một cách thoải mái. Chúng ta đành phải trông chờ vào may mắn thôi. Cầu mong lần này để thi dễ một chút, như vậy thì không cần lo lắng nữa. Ba người cùng im lặng, trong lòng cầu nguyện, sau đó chuyển sang chủ đề tình cảm. Nữ sinh tên Ái Lâm nói. Cửu cửu, cậu định bao giờ đi tỏ tình vậy? Sắp thi cấp 3 rồi, không đi nữa là không kịp đâu. Cậu, đừng có nói bậy, cửu cửu xấu hổ đến nói lắp, không ngờ lại bị công khai hành hình, huống hồ phía sau còn có một người lạ. Ái Lâm không quan tâm, cười xấu xa hỏi, nếu cậu không đi thì tớ đi nhé, cậu cũng thích cậu ấy à, nữ sinh đột nhiên tin, giọng điệu cao vút lên. xem ra đây là một trò chơi của ba người. Phó Ngọc vừa định cười, thì nữ sinh đang đứng xem ở bên cạnh đột nhiên cười, nói với hai người đang trừng mắt nhìn nhau. Cô ấy trêu cậu đấy, đồ ngốc. Thôi nào, về điền nguyện vọng đi. Cậu thật đáng ghét, nữ sinh trách móc quay người, giả vờ thâm sâu nói. Tớ cũng có bí mật của cậu. Hả, kể tớ nghe xem nào. Tiếng nói của họ dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Phó Ngọc lập tức thả lòng người, hai tay chống lên lan can, ngẩn người nghĩ đến câu nói vừa rồi. Bí mật, hóa ra mọi người đều có bí mật. Hắn há hốc mồm như bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, hơi muốn hút thuốc. Vô thức cúi xuống nhìn xuống đất, đặc biệt là những góc cạnh, nhìn quanh một vòng không thấy, đang định đứng dậy thì trước mắt tối sầm lại, hắn nắm lấy lan can và ngồi xổm xuống. Sư Hàm Tiếu đang đi khắp nơi tìm hắn, đến nhà vệ sinh không thấy, vậy thì chỉ còn cầu thang ngoài. Đi ra thì thấy hắn đang ngồi xổm ở lan can, từ thế đó giống như ngồi xổm đợi cơm trong nhà vệ sinh vậy. Chết tiệt, mày làm gì đấy? Người này chửi tục ngay lập tức. Phó Ngọc nghe thấy giọng nói của cậu ta, lông mày hơi nhướng lên, tay luồn qua lan can ra ngoài, cầm tì vào đầu gối không nói gì. Sư Hàm Tiếu không để ý, chân như dẫm phải điện, vừa đi vừa nhảy tới, ngồi xổm bên cạnh hắn, sau đó dùng vai hích hắn. Điền nguyện vọng chưa? Chưa, hắn nhàn nhạt nói. Sao thế? Sư Hàm Tiếu quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc, không biết nên vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, đây là thi cấp 3 mà. Mẹ nó tao mới phát hiện ra, mày mà không tỏ ra nguy hiểm thì sẽ chết. Nghe cậu ta nghiến răng nghiến lợi đánh giá mình, Phó Ngọc cúi đầu cười khúc khích, thu tay lại nắm chặt, sau đó quay đầu hỏi. Mày có thuốc lá không? Ánh mắt Sư Hàm Tiếu thoáng chút do dự, Phó Ngọc biết cậu ta có, thế là đưa tay đi lục soát người cậu ta, Sư Hàm Tiếu né sang một bên. Có, nhưng không có bật lửa, lấy ra đây, hắn dừng tay hỏi cậu ta, mẹ nó mày điên à? Sư Hàm Tiếu giơ tay tắt hắn một cái. Để thầy giáo bắt được tao lại phải chạy vòng nữa. Tao chạy cùng mày. Phó Ngọc vung tay, không chút bận tâm. Nhanh lên, sao mày không nói thay tao chạy đi? Tao không ngu như mày. Mẹ nhà mày. Sư Hàm Tiếu lén lút lấy thuốc lá, thò cổ ra nhìn xung quanh. Phó Ngọc cầm lấy từ tay cậu ta rồi cười khinh khỉnh, cái dáng vẻ nhát gan đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhẹ nhàng lấy ra một điếu, cầm trên tay, đóng hộp thuốc lại rồi ném cho cậu ta, đưa lên mũi ngửi ngửi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt, rồi ngậm điếu thuốc vào miệng. Không có lửa, mày nếm được mùi vị gì? Sư Hàm Tiếu nhìn hắn không nhịn được mà chế giễu, không biết hắn đang nghĩ gì, cũng có thể là bị bệnh theo từng đợt. Đôi môi Phó Ngọc ngậm điếu thuốc, đôi mắt lim dim, vẻ mặt thỏa mãn. Mùi gì ư? Mùi hạnh phúc chứ sao? Giống như cô bé bán diêm. Hắn cần thuốc lá để an ủi tâm trạng bất an lúc này, nhưng hạnh phúc này có vẻ hơi ngắn ngủi, bất cứ lúc nào cũng có thể mọc cánh bay đi. Không có dấu hiệu báo trước, lão Sa đột nhiên chui ra từ phía sau, lớn tiếng quát với hai người. Phó Ngọc, cậu dập điếu thuốc trên miệng xuống cho tôi. Hai người giật mình, quay đầu nhìn thấy mặt lão Sa, Sư Hàm Tiếu trực tiếp ngồi xuống, bất quá cậu ta phản ứng nhanh, vội chống tay xuống đất bò dậy, yếu ớt gọi một tiếng. Thầy, thuốc lá ở đâu ra? Mặt lão Sa đã xanh mét, ông ta đã truy quét việc hút thuốc trong nửa năm, vẫn còn sót cá lọt lưới. Hơn nữa, còn ngang nhiên hút thuốc ở nơi không có vật che chắn nào, không biết nên khóc hay cười. Nhặt được, Phó Ngọc dùng hai ngón tay gỡ điếu thuốc ra, giả vờ nhả khói. Không châm lửa, chỉ ngậm không thôi. Hai đứa, các cậu muốn tức chết tôi phải không? Lão Sa kích động run rẩy ngón tay. Không phải. Thầy chết thì chúng em cũng chẳng được lợi gì. Sư Hàm Tiếu đột nhiên nói. Hừ, tên ngốc này nói cái gì vậy? Phó Ngọc muốn quay người nhảy lầu, thương cảm vỗ vai cậu ta, nói. Sư Hàm Tiếu, chúng ta là anh em, tao sẽ thu xác cho mày. Thầy ơi, thầy cũng nương tay, cho cậu ấy một cái chết dễ chịu. Hai người họ tung hứng ăn ý, đặc biệt là Phó Ngọc, đúng là thành tinh rồi. Lão Sa giấu tay ra sau lưng. Sắc mặt u ám lạnh lẽo, lại quát một tiếng. Nhanh cút về lớp, trở lại lớp học, ánh mắt Phó Ngọc đuổi theo đến phía sau lớp. Lộc Kim đã trở lại ngồi vào chỗ, cúi xuống bàn cầm bút viết gì đó. Phó Ngọc đoán là phiếu nguyện vọng, hắn muốn đi xem, nhưng bị lão Sa đuổi theo phía sau, đành phải trở về chỗ của mình. Cậu lại nhìn cái gì thế? nhanh điền nguyện vọng đi. Lão Sa thấy hắn ngồi xuống thì vặn cổ, dùng sức gõ vào bàn hắn. Phó Ngọc quay đầu cầm bút viết hai chữ trên giấy nháp, sau đó xé ra gấp đôi, cầm đưa cho bạn học phía sau. Giúp tôi, bạn học phía sau nhận lấy tờ giấy, không hỏi gì cả, trực tiếp truyền cho người phía sau, nói. Lộc Kim, không lâu sau, tờ giấy được truyền trở về, vẫn là những nếp gấp đó, hắn nóng lòng mở ra xem, dưới chữ của mình có thêm một chữ. Là, tròn trịa, trường số 2, là, trong lòng Phó Ngọc chấn động, nắm tờ giấy lại rồi chắp tay, khóe mắt từ từ cong lên, chờ nhịp tim trở lại bình thường, hắn nhét tờ giấy vào túi áo, cầm bút điền phiếu nguyện vọng. Hôm thi cấp 3 trời hơi âm u, một đám mây xám lớn che khuất mặt trời, thời tiết đặc biệt mát mẻ, miễn là không mưa thì đây là thời tiết mà các sĩ tử thích. Sáng sớm 5 giờ, ba phó từ nơi khác vội vã trở về, ngủ được 2 tiếng thì dậy làm bữa sáng. Đây là lần đầu tiên hai ba con ngồi ăn chung kể từ lần cãi nhau lớn trước đó, đối mặt nhưng không nói gì. Phó Ngọc cúi đầu uống cháo kê, đờ ĩ xưa muối trước mặt không động đến. Hắn đang gặm chiếc bánh bao nhân thịt thứ hai, nhưng có vẻ không mấy tập trung, mắt luôn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay bên cạnh. Lộc Kim bảo hắn ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng, thời gian sắp đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngọc nhanh chóng thu hồi tầm mắt, há miệng nuốt bánh bao, tay kia cầm bát uống, rất nhanh, nửa bát cháo kê đã bị hắn giải quyết, sau đó hắn ợ một cái, buông bát đũa, cầm đồng hồ đeo tay đứng dậy. Thấy hắn đứng dậy rời đi, người đàn ông buông bát đũa đứng dậy, kéo ghế ra sau, bước đến cửa rồi dừng lại, quay đầu hỏi hắn từ trong phòng ngủ đi ra. Còn muốn ba đưa đi không? Phó Ngọc đi tới thay giày, đứng thẳng người chỉnh lại dây đeo cặp sách, sau khi chỉnh xong thì nhàn nhạt đáp. Không cần, trên đường cẩn thận, ba phó nhắc nhở, nhưng Phó Ngọc không trả lời, đưa tay mở cửa, nhảy ra ngoài cửa, bước xuống một bậc thang, lại nghe ông nói. Thì tốt nhé, im lặng vài giây, hắn ghé ừ một tiếng, sau đó xuống lầu. Ra khỏi cửa nhà, Phó Ngọc dừng lại cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên tay, màu hồng rất chói mắt, đó là đồng hồ đôi, với Lộc Kim, màu hồng và xanh lam, Lộc Kim muốn màu xanh lam, hắn chỉ có thể lấy màu hồng. Nếu không phải kiểu dáng đẹp mắt, dù có trả tiền cho hắn cũng không lấy, đeo ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta nói là èo là, vốn định từ bỏ. Nhưng khi nghĩ đến đây là đồng hồ đôi, Phó Ngọc đột nhiên cảm thấy vui mừng, rất nhanh đã thanh toán tiền. Lộc Kim không ngờ hắn mua, hỏi hắn tại sao lại mua, Phó Ngọc nói không đeo thì dùng xong rồi vứt đi. Nếu những lời này bị người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ bị họ khinh thường, Lộc Kim đã quen rồi, dù sao cũng không phải cậu tiêu tiền, ai bảo hắn có tiền thì tùy ý, ngã tư đường, Lộc Kim đã đợi ở đó, hai cánh tay buông thõng bên người. Một tay nắm chặt, hình như đang cầm thứ gì đó, Phó Ngọc đi tới thì cậu đưa tay ra, hóa ra là một cục tẩy. Tôi có rồi, Phó Ngọc nói, tôi biết, phòng trường hợp rơi thì không cần nhặt, Lộc Kim giải thích, hiểu ý ngộ, Phó Ngọc cầm lấy cục tẩy, nghịch giữa các ngón tay, giọng điệu nhàn nhạt. Vậy lỡ cả hai đều rơi thì sao? Lộc Kim nhướng mắt nhìn hắn, sửng sốt một lúc, nói. Tôi sẽ đưa cậu thêm một cục nữa. Khi cậu chuẩn bị tháo cặp sách xuống, Phó Ngọc đột nhiên giơ tay che mắt, cổ họng phát ra một tràng cười khẽ, hắn mím chặt môi. Đủ rồi, hai cục là đủ. Quay đầu sang một bên, cười tủm tỉm nhìn cậu, mái tóc ngỗ nghịch đã biến mất, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi nhợt nhạt, nổi bật đôi mắt phượng đẹp, khiến người ta có cảm giác điêu khắc không thực tế. Nhìn thấy Phó Ngọc như vậy, Lộc Kim nhớ đến một câu trong Hồng Lâu Mộng để miêu tả Giả Bảo Ngọc. Phong lưu bẩm sinh, toàn ở đuôi lông mày, tình tứ cả đời, đều dồn hết vào khóe mắt, ánh sáng của hắn gần như làm lóa mắt cậu, tác giả có lời muốn nói, PFFT chào buổi sáng, cách chương.